Tài nguyên của anh trai thị tửu Cật Trà. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoài ngón tay vẫn ở trên đầu vú của mình. Giang Khoát cúi người L.M ngón tay cùng đầu vú cậu. Cuối cùng trực tiếp cầm lấy tay L.M láp 5 ngón tay lưu luyến. Sự can thiệp của Giang Khoát vẫn chưa dừng lại. Cậu cứ từ từ rút ra và đẩy vào. Cứ thế sập nát lỗ hậu khiến Diệp Hoài phải RNR. Không ngừng, Diệp Hoài chuẩn bị xuất tinh, nhưng lại bị sự dịu dàng đột ngột này cắt ngang. Nhận biết có sự chẳng lành, biết rằng đang bị Giang Khoát trêu đùa tiếp. Tay định cầm lấy D, âng V, T đang cứng ngắc sóc để được B, NR. Ngoài, nhưng lại bị Giang Khoát giữ lại. Không để được như ý, sóc em đi, em sắp xuất tinh rồi. Diệp Hoài X, N, N đi xuống. Đúng lúc Giang Khoát đẩy lên, D, âng V, T cậu tiến vào sâu. Diệp Hoài cảm giác như D, âng V, T này đã thâu gọn vào tận trong đường ruột mình rồi vậy. Tiếng R, N, R, không ngừng phát ra. Giang Khoát lắc đầu không để yên cho Diệp Hoài kết thúc nhanh vậy. Diệp Hoài lau nước mắt trên gối, thuận theo động tác của Giang Khoát. Sờ em đi, em muốn bắn. Giang Khoát lại lắc đầu, dập đầu đi vào. Diệp Hoài đang ở phía trên hét lớn. Làm ơn, hai tay Diệp Hoài bị Giang Khoát đè lại. Giang Khoát không có ý định bắn, chỉ có thể cầu xin cậu ta để được thỏa mãn. Nhắm mắt lại, Giang Khoát hôn quanh mắt Diệp Hoài. Diệp Hoài nhắm mắt lại, lông mi ướt đẫm lệ. Giang Khoát đứng dậy nắm lấy mông cậu mà siết mạnh, đẩy vào sâu nhất theo từng cú nắc. Diệp Hoài cảm thấy như cậu ta sắp ra rồi, nhưng tốc độ Giang Khoát lại chậm lại. Diệp Hoài mở mắt ra, mặc dù ánh sáng đầu giường không quá chói chang, nhưng cậu vẫn phải mất vài giây để làm quen mới có thể nhìn rõ trước mắt. Giang Khoát một tay cầm máy, tay kia chộp lấy mông của cậu. Diệp Hoài đang nức nở, thậm chí có chút bối rối, híp mắt hỏi Giang Khoát đang định làm gì. Giang Khoát, quay em. Diệp Hoài nhớ tới lúc trước Giang Khoát tới bàn lấy đồ, không ngờ cậu ta đang cầm máy ảnh, còn bật đèn đầu giường để chụp ảnh được đẹp hơn. Đừng quay, Giang Khoát. A a hát anh a, đừng. Anh vừa L MT, NS vừa quay đấy ư, a. Diệp Hoài không khỏi chửi thề, lấy tay che mặt, ML, MT, NS với anh. Giang Khoát nắm lấy X, N, N mông cậu, cắm ngón tay vào khe đùi, đẩy mạnh vào, anh L, MT, NS với em. Giang Khoát đẩy mạnh càng khẩn trương hơn. Diệp Hoài cho rằng Giang Khoát đang quay phim. Tự quay phim, ghi lại tất cả những cảnh D, M, D, âng này. Thậm chí có thể quay phim vùng kín của hai người. Cảnh tham lam đút D, âng V, T vào lỗ hậu môn. Tất cả những cảnh L, M, T, N, S, D, M, D, âng của hai người. Bộ phận sinh dục của cậu run lên một chút, sau đó liền chảy ra một ít T, NSD, CS. Trong quá trình xuất tinh, lỗ hậu phía sau thắt lại, Giang Khoát bị kẹp chặt suýt chút nữa phóng ra ngoài. Cậu còn không thèm B, NT, NS, trực tiếp đặt máy quay xuống giường, vỗ nhẹ vào mông Diệp Hoài để cậu thư giãn. Diệp Hoài cảm thấy toàn thân đau nhức sau cú xuất tinh ấy. Giang Khoát vẫn nằm vững trong cơ thể, ánh mắt vốn dĩ mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy Giang Khoát giơ máy ảnh, cậu liền tỉnh lại, trong tiềm thức muốn bỏ chạy. Diệp Hoài không quan tâm được lỗ hậu trơn trượt, D, âng V, T rút ra vào phát ra tiếng kêu nhớp nháp. Diệp Hoài muốn bỏ chạy, một chân vừa chạm đất đã bị Giang Khoát dùng bắp chân kéo lại. Diệp Hoài lắc đầu khóc. Đừng quay em. Giang Khoát hôn nhẹ cậu, vỗ vỗ lưng an ủi, nhẹ giọng hỏi, tại sao lại không quay? Diệp Hoài xấu hổ không nói nên lời. Máy quay hướng về phía mình, không giữ được kích động liền lập tức xuất ra. Không quay nữa, Diệp Hoài đẩy máy quay ra. Chỉ lặp lại câu nói này, Giang Khoát vẫn cứng rắn. Ôm Diệp Hoài vào lòng, đê, ân vê, tê ướt đẫm nước cọ vào eo Diệp Hoài. Anh còn chưa xuất mà. Diệp Hoài thấy Giang Khoát khóa máy ảnh, quay đầu nói với cậu. Giang Khoát L, em mở mi tâm. Diệp Hoài cảm thấy người mình dính đầy mồ hôi cùng T, N, S, D, C, S. Lại bị Giang Khoát đặt nằm ở trên giường. Giang Khoát không trực tiếp nhét vào, cứ rút ra thụt vào một nửa như đang dụ dỗ. Diệp Hoài không còn sức lực quay đầu lại. Đoán chừng Giang Khoát sẽ không thành thật như vậy. Có lẽ lúc này cậu ấy đang đeo máy ảnh bên hông. Giang Khoát lại bật máy ảnh lên. Diệp Hoài mặc dù nói không cho, nhưng cậu chỉ gạt máy ảnh sang một bên mà không thực sự cất nó đi. Theo lời của Diệp Hoài, nếu cậu thực sự không muốn Giang Khoát quay, cậu ấy nhất định sẽ cất máy ảnh đi. Thế nhưng lần này, Giang Khoát giữ chặt bộ phận sinh dục của mình, mở lỗ hậu môn của Diệp Hoài chọc vào trong, nhẹ nhàng ra vào, thấy lỗ hậu môn co rút, cậu lại tiếp tục đi xuống, cọ sát vào đáy chậu và T, N, S, H, N của Diệp Hoài. Diệp Hoài không thể xuất tinh nữa. D, ân V, T cậu khẽ đung đưa theo động tác của Giang Khoát. Không được, chân em đau. Diệp Hoài không thể quỳ xuống nữa, lén lút liếc mắt nhìn lại, liền nhìn thấy chiếc máy quay do Giang Khoát cầm đang quay cảnh hai người chạm mặt nhau. Lưng cậu như bốc hỏa, nửa thân trên áp lên tấm ga trải giường vốn đã nhăn nheo. Một chút cọ sát sẽ cọ vào hai đầu vú sưng đỏ. Giang Khoát cuối cùng lại tiến vào, camera ghi lại trọn vẹn cảnh tượng ấy, D, ân V. T bị nuốt chửng vào lỗ hậu. Đáy quần đập mạnh vào cặp mông trắng đỏ của Diệp Hoài. Mông của Diệp Hoài đều là dấu ngón tay bị Giang Khoát cào cấu. Trông D, M, D, ân dị thường, D, ân V, T bị rút ra. Đem một chút T, N, S, D, C, S đầu chuông ướt át. Diệp Hoài mấy lần bị đẩy về phía trước. Đầu vú bị khăn trải giường cọ sát, nóng bỏng đau đớn xen lẫn, cơn sướng lạ lùng không ngừng nghỉ. Hạ thể D, ân V, T cũng lắc lư yếu ớt. A hát hát hát, bỗng nhiên Giang Khoát lại tăng tốc độ đẩy của mình, khiến cho Diệp Hoài không khỏi lại hét lên sung sướng. Diệp Hoài cảm thấy mình bị chơi đùa thật ngốc nghếch, nhưng khi Giang Khoát cúi người hôn lên lưng cậu, cậu lại ướt át nói, anh làm em, đút vào em, a cách chương.